Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Thủy Bạt. Hứa tiên, uy, nghe giờ đến, người nói. Trần Do Càn cầm truyền âm pháp bảo. Lập tức thông chi Phú Dương huyện tất cả mọi người. Đều đi đón nước mưa uống. Chỉ cần uống hết, ngay lập tức sẽ thuốc đến bệnh trừ. Dù là không có ôn dịch người, cũng sẽ tiêu trừ ốm đau, ám thương. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Do Càn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lão tử mới phủi mông một cái công phu, người liền đã giải quyết rồi. Nói trở lại, để người ta đem nước mưa làm thuốc. Ai mà tin a? Tranh thủ thời gian, ta sống sót không nhiều. Qua thôn này mà không có tiệm này. Chấm ngoặc kép, tê, người ở trên trời dùng cái gì tiên đan linh dược? Trần Do Càn xem thần đến, ánh mắt trợn thật lớn. A cái này, người biết liền tốt, ngược lại nhanh đi thông chi đi. Hứa tiên ngữ khí mơ hồ không rõ. Vội vàng cúp máy truyền âm pháp bảo. Ừ, lập tức đi ngay. Trần Do Càn không dám dừng lại nghỉ. Vội vàng cấp nơi đó trừ yêu sư phụ. Tiên sư tiên bố tin tức. Nói cho bọn hắn trên trời có cao nhân thi pháp. Đem tiên đan hóa thành nước mưa vung vào đại địa. Trong lúc nhất thời, nơi đó các tu sĩ cũng là mắt sáng lên. Tại đem tin tức khuếch tán đến cả tòa huyện thành sau đó. Là thuộc bọn hắn thu thập nước mưa nhiều nhất. Cũng là uống nhiều nhất. Đừng không đề cập tới. Mưa kia nước thanh hương tự nhiên. Quả thực tựa như một bình ngọt rượu ngon tiên nhưỡng. Khi bọn hắn thật uống xong sau đó. Không chỉ tu vì có một phần nhỏ đề thăng. Trong cơ thể, thần hồn trên ám thương. Cũng là bị tiêu trừ hơn nửa. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều tu sĩ ăn no thỏa mãn. Đây quả thực là đại la kim tiên hạ phàm a. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình còn có thể đụng tới loại này kỳ ngộ. Hoàn toàn là đầy trời thần Phật cầu nguyện. Duy chỉ có không rõ ràng chính là. Trên trời rốt cuộc là vị nào thần tiên cách làm. Lại có như thế thiên đại bản sự. Nghĩ đến. Cái kia tiên đan cũng 10 phần chân quý đi. Có lẽ một người ăn hết cái kia tiên đan. Không nói lập tức thành tiên. Cái kia cũng phải gia tăng mấy trăm năm tu vi a. Ai, kia là một vị cỡ nào tâm địa thiện lương cao nhân a. Hắn lòng từ bi, là đủ để cho thương thiên động dung. Như thế kỳ ngộ, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu vậy. Ân, không thể ham hố, nếu không thần tiên sẽ trách phạt. Còn như Trần Do Càn, hắn đang nghe tin tức sau đó. Mặt chữ quốc cũng là bị tức biến thành màu đen. Không ngừng lẩm bẩm lấy hứa tiên không có suy nghĩ. Có thứ đồ tốt này. Cũng không biết dẫn hắn đi chia sẻ một cái. Không được. Lão tử cũng có ám thương. Nhất định phải để cho hắn cho ta chia một ít chút. Lúc này. Hứa tiên ngay tại tiền đường giang bên bờ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bốn phía. Tại chân do càn không tìm được những cương thi khác trước đó. Dự định làm hết sức giải quyết những cái kia phổ thông cương thi. Hắn không biết là người phương nào tại mạch nước ngầm giấu kín quan tài. Cũng không biết đám kia cương thi rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem giải quyết. Nếu không thật ăn ngủ không yên. Nhất là Trần Do Càn vừa rồi cũng đã nói với hắn. Loại này có thể hình thành phạm vi lớn ôn dịch cương thi. Cảnh giới của hắn nói ít cũng là tam phẩm. Còn cực lớn khả năng, chính là thủy bạt, cũng chính là nhị phẩm cương thi bên trong một loại. Cương thi cấp bậc tổng cộng có sau đây mấy loại. Cửu phẩm bạch mao cương, bát phẩm hắc mao cương, thất phẩm hồng mao cương, lục phẩm khiêu cương, ngũ phẩm phi cương, tứ phẩm du thi, tam phẩm phục thi, nhị phẩm hạn bạt, thủy bạt, hỏa bạt, mộc bạt, kim bạt, nhất phẩm cương vương. Trong đó nhị phẩm cương thi có bao nhiêu cái chủng loại. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Muốn đối với cái này tiến hành phân biệt. Chủ yếu là xem loại này cương thi nơi dưỡng thi thế nào. Nếu như nơi dưỡng thi thuộc về một trong ngũ hành. Mà lại có được khó có thể tưởng tượng âm sát chi khí. Làm loại này cương thi trở thành nhị phẩm sau đó. Liền sẽ hình thành một loại đặc biệt thuộc tính cương thi. Hạn bạt, đi qua chỗ. Đất cằn nghìn dặm, đại địa liên miên khô nứt, căn bản không nhìn thấy một tia nguồn nước. Thủy bạt có thể để cho Giang Hà hồ hải nước tràn thành lụt, mà lại nhờ vào đó hình thành ôn dịch. Hỏa bạt tựa như là một cái hành tẩu ở trên mặt đất mặt trời nhỏ. Đi tới chỗ nào hỏa diễm thiêu đốt ở đâu? Thế gian hiếm thấy. Mộc bạt yêu thích yên tĩnh, thường thường giấu kín tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Khống chế phương viên trăm dặm một ngọn cây cọng cỏ. Cũng ưa thích hút huyết nhục. Nơi đây thường thường không tồn tại sinh linh, thậm chí cả yêu quái. Kim bạt ưa thích thôn phệ sắt đá kim loại. Khả năng xuất hiện tại có dấu khoáng mạch trong núi lớn. Trung quy tới nói, thế gian thường thấy nhất phải thuộc về hạn bạt, thủy bạt, hỏa bạt nơi dưỡng thi không chỉ có cực kỳ khó tìm. Cũng cần đặc thù thi thể, kỳ thành hình tỷ lệ khó như lên trời, mà mộc bạt bình thường cũng không gặp được. Nhìn thấy người thường thường cũng không có cách nào khiếu nại xoa bình. Còn như kim bạt chỉ có tại quặng mỏ bên trong mới có thể bị phát hiện. Vô luận như thế nào, những này đặc điểm đều biểu lộ nhị phẩm cương thi khó chơi quỷ dị chỗ. Cái kia Hứa Tiên trong lòng không vội cũng là không có khả năng. Còn như lúc trước có thể hay không phòng ngừa cái này sự việc. Hắn nghĩ tới, căn bản không có khả năng. Bởi vì liền tính một kiếm kia không có phá mất tiểu động thiên, hắn cũng sẽ lấy đi cái hang nhỏ kia thiên. Mà hắn không có lấy đi tiểu động thiên lời nói, cái kia hắc thủy ma tại độ qua thứ 8 kiếp sau đó cũng sẽ giết chết Lãnh Thanh Hàn. Lại lấy đi tiểu động thiên, vô luận sự tình thế nào làm, tất nhiên đều sẽ cương thi xuất lòng. Hứa Tiên thậm chí còn liên tưởng đến rất nhiều. Đó chính là, người dưỡng thi sớm biết thượng lưu tiểu động thiên, liền đợi đến tiểu động thiên xảy ra vấn đề, từ đó đem quan tài xông vào tiền đường giang. Nhưng người dưỡng thi duy nhất không có dự liệu được chính là tiểu động thiên phá có chút nhanh, trước thời hạn một đoạn thời gian. Không phải, có lẽ người dưỡng thi dự liệu được, mà Lãnh Thanh Hàn thứ 8 kiếp cũng không nên khó như vậy. Khả năng hàn đàm nước đột nhiên tiêu thất, làm không tốt chính là người dưỡng thi tại động thủ. Đúng vậy a, thủy bạt cùng Long Vương sự tình làm đến cùng một chỗ, chắc hẳn sẽ để cho Đại Lương Vương triều khí vận gia tốc tiêu thất a. Thiên tai nhân họa toàn bộ cùng tiến tới. Chẳng lẽ cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong? Hứa Tiên trong lòng có chút sợ. Dù sao như thế giỏi về tính toán cao thủ, hắn cuộc đời ít thấy. Đơn giản kinh khủng như vậy. Thiên hạ đại đạo sao mà nhiều, phương thức tu luyện sao mà cỡ nào. Tỷ như ma môn xếp hạng thứ 9 thi ma tông, nó môn hạ đệ tử liền từng cái am hiểu cản thi, luyện thi, bình thường liền cùng thi thể làm bạn. Cùng thi thể làm bạn, thi thể chính là bọn hắn sống sót duy nhất động lực. Thi ma tông đệ tử thường thường đều có một cái nguyện vọng, đó chính là luyện chế ra một cái độc thuộc về mình cao cấp cương thi. Nếu như thủ pháp đầy đủ tinh xảo, vật liệu đầy đủ lợi hại, vậy cái này loại cương thi tác dụng đơn giản không phải quá nhiều, có thể so thần tiên quyến lữ. Cùng lúc đó, cái nào đó 10 phần điệu thấp người dưỡng thi cũng trùng hợp tại tiền đường giang phụ cận thu thập quan tài cùng cương thi. Mà hắn thỉnh thoảng trong lòng thình thịch một cái, liền biết lại có cương thi bị giết chết. Hiện tại còn thừa lại cương thi còn sót lại một đầu. Hắn là ai? Chính là thi ma tông đương đại tông chủ, Hạ Hổ Nhân. Hắn vốn là một tên điệu thấp luyện thi người. Hắn trong lòng lớn nhất mộng tưởng chính là luyện chế ra cái nhất phẩm cương thi, để cho nó trở thành tông môn chấn tràng tử tồn tại. Từ đó không còn bị cái khác ma môn áp bách cùng khi nhục. Nhưng ai nghĩ được, vốn là gió êm sóng lặng mạch nước ngầm, tự nhiên thủy bạt nơi dưỡng thi lại bạo phát ra đầy trời sóng lớn. Trọn vẹn mấy trăm cỗ quan tài bị cuốn đi, hơn trăm đầu cương thi nổi lên mặt nước. Lúc ấy, Hạ Hổ Nhân không xa ngàn dặm mà đến, phế đi sức chín châu hai hổ, mới đưa tuyệt đại đa số quan tài cương thi thu thập lại. Nhưng mà sự tình biến hóa lại lớn hơn, bởi vì trọng yếu nhất nhị phẩm thủy bạt không chỉ có lạc đường, còn đưa tới ôn dịch. Cam Lâm nương a, chẳng lẽ thi ma tông phải hủy ở trong tay ta? Hạ Hổ Nhân trong lòng rất khó chịu. Hắn những ngày này liền không ngủ qua tốt cảm giác. Mỗi lần ngắn ngủi chìm vào giấc ngủ, đều sẽ mơ tới Thi Ma Tông bị triều đình đánh đến tận cửa. Còn chứng kiến từng vị đứng tại đám mây lục địa thần tiên. Bọn hắn không ngừng cười lạnh nói. Chỉ là một cái ma đạo thứ 9 Ma Tông. Dám họa loạn vương triều. Nhìn ta không đem các ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Tê, không được. Ta phải mau tìm đến Tiểu Hắc. Chấm ngoặc kép, Hạ Hổ Nhân căn cứ trong lòng cảm giác. Không ngừng đi tới Tiểu Hắc nơi sở tại. Không thể không nói. Một cái nhị phẩm thủy bạt tốc độ di chuyển là thật nhanh. Lại thêm hắn không muốn bị khống chế. Trên cơ bản Hạ Hổ Nhân khẽ dựa gần. Hắn liền phi tốc phi nước đại. Cả hai một truy vừa chạy. Đều đã qua rất nhiều ngày. Đây cũng là thủy bạt căn bản không rảnh giết người nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà, Tiểu Hắc vẫn là chạy chật. Nó hưng phấn phóng tới một cái qua đường thư sinh. Hình như cho là hắn ăn thật ngon. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.